Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lúc này, giọng nói trong trẻo của An Như Cố từ trong điện thoại vang lên, rơi vào tai vô số người. Thật ra, anh không nên bênh vực cha anh như vậy, bởi vì cha anh đã giết mẹ anh đấy. Phù sinh nhược mộng, khán giả trong phòng livestream. Trời má, chuyện ma quái gì thế này? Sợ quá, hạt dưa trên tay tôi rơi hết cả. Rồi, từ livestream cãi vã tình cảm bỗng chốc biến thành livestream pháp luật. Ông bố họ Trương này cũng ác quá đi. Tôi cứ nghĩ là trốn thuế, ai ngờ lại liên quan đến án mạng. Cả nhà tôi đều choáng váng. Phù sinh nhược mộng nhất thời không dám tin vào những gì mình nghe. Thấy, trợn tròn mắt, cô nói gì cơ? Nói lại lần nữa, bố tôi sao có thể giết mẹ tôi được? Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi báo cảnh sát rồi nhé. Người đàn ông gầm lên giận dữ. Tiểu Huyên, còn không mau tắt máy đi. Ông ta lập tức chộp lấy máy tính, định tắt nó đi. Nhưng phù sinh nhược mộng đã giữ ông ta lại, giật lấy máy tính rồi ôm chặt vào lòng. Cha, con muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao người đàn ông trung niên cũng đã lớn tuổi, không thể so với người trẻ. Rằng co mãi vẫn không giành lại được máy tính, giọng nói của An Như Cố lạnh như băng. Là số của bố anh Phạm Tam. Hình về tài, dần tị thân hình nhau. Cả đời khó phát tài. Thế nhưng ông ta không chỉ phát tài mà còn phát tài lớn. Chẳng lẽ anh không nhận ra? Từ năm anh 6 tuổi, sau khi mẹ anh mất, tài vận của bố anh mới bùng nổ hay sao? Đầu óc phù sinh nhược mộng đau nhói. Nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là vậy. Sau khi mẹ mất, gia đình anh ta từ khá giả trở nên giàu có, làm ăn phát đạt như diều gặp gió. Anh ta từ một đứa con độc nhất trong gia đình bình thường, bỗng chốc trở thành người thừa kế của một công ty lớn. Trái tim anh ta từ từ trùng xuống, mơ hồ cảm nhận được điều chẳng lành, không dám tin vào chuyện này, bởi vì một khi tin rồi, gia đình anh ta sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa. Không thể nào, bố tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, bố tôi không có động cơ. Chẳng lẽ giết mẹ tôi để có được tài vận của mẹ tôi sao? Nếu tài vận của mẹ tôi tốt như vậy, thì gia đình chúng tôi đã giàu từ lâu rồi. Chứ, An Như Cố chuyển hướng câu chuyện. Anh đã từng nghe nói đến chồng sinh cơ chưa? Cái gì vậy? Phù sinh nhược mộng hoàn toàn mờ mịt. An Như Cố giải thích. Bố anh chắc chắn biết rõ, bởi vì ông ta đã làm chuyện này không chỉ một lần. Ngày xưa, những người giàu có và quyền quý khi cảm thấy số phận hoặc vận may của mình không tốt, sẽ tìm đến những vùng đất phong thủy tốt, nhờ thầy phong thủy đặt tóc, móng tay và đồ vật cá nhân của mình vào huyệt long mạch, tương đương với việc đặt bản thân vào âm trạch, hấp thụ linh khí của núi non, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Có loại cầu quan, cầu tài, cầu con cái, đó gọi là trồng sinh cơ. Tất nhiên, trồng sinh cơ cũng có cái giá của nó. Sau khi chuyển vận, phải tích đức hành thiện mới không bị phản phệ. Nhưng huyệt long mạch rất hiếm, cho dù có thì phần lớn cũng đã bị người ta chiếm mất. Hơn nữa, việc này còn phụ thuộc vào trình độ của thầy phong thủy. Nếu làm không tốt thì hiệu quả cầu tài đương nhiên cũng không tốt. Bố anh tổng cộng đã trồng 5 lần. 4 lần trước đều có chút hiệu quả, nhưng không đạt được như ông ta mong muốn. Không kiếm được số tiền ông ta muốn. Nhiều người biết phương pháp này không tham lam như ông ta. Thường là thấy tốt thì dừng lại. Dù sao biết đủ mới là vui. Nhưng bố anh rõ ràng là không biết đủ. Ông ta đã dùng phương pháp thứ 2, năm anh 6 tuổi, ông ta nhờ người tìm được một vùng đất phong thủy tốt, có lẽ là cảm thấy việc hấp thụ linh khí thông qua tóc và móng tay quá chậm, hiệu quả cũng không lớn. Vì vậy, lần này ông ta muốn dùng người thật, nhưng người dương sao có thể vào âm trạch được. Phù sinh Nhược Mộng càng nghe càng thấy lạnh, nghe đến cuối cùng cảm giác như rơi vào hầm băng, môi tái nhợt, trong đầu lóe lên một suy đoán. Vậy, nghĩa là bố tôi đã đặt mẹ tôi vào đó, nhưng hai người họ đâu phải là một người, sao lại có hiệu quả? Lúc này, An Như cố bình tĩnh nói, 10 năm tu hành mới được cùng thuyền, 100 năm tu hành mới được chung chăn chung gối. Theo một nghĩa nào đó, vợ chồng cùng nhau tạo dựng gia đình tự nhiên sẽ cùng hưởng phúc, cùng chịu họa. Hơn nữa, hai người họ bát tự hợp nhau, khí trường tương hợp, mẹ anh giàu có, bố anh tự nhiên cũng sẽ giàu có. Phù sinh Nhược Mộng không dám chấp nhận sự thật đáng sợ này. Nhỏ, giọng lẩm bẩm, tại sao nhất định phải là mẹ tôi? Người khác không được, sao? Người khác cũng được, nếu là người thân có quan hệ huyết thống thì càng tốt, ví dụ như bố mẹ và con cái của ông ta. Cách chương.